Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 73. Pho tượng, A Kha A, Thẩm Vân ba người đã bị Lâm Nam đuổi trở về tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, đi ở trong Võ Dương Thành, Lâm Nam phía sau đi theo Mị Ma Hoàng Kha. Cùng ta giới thiệu một chút cái này Võ Dương Thành lịch sử chứ. Lâm Nam hiện tại chính đang Hoàng Kha hướng dẫn dưới, tiến về Thanh Thanh bọn họ vị trí cư dân lâu, bố trí truyền tống trận yêu cầu vật liệu, đã để Tử Dương bọn họ đi tìm. Bất quá vật liệu chân quý, cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể thu thập được. Thậm chí, Lâm Nam còn phải chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn, chắc hẳn chính là có ma đến, còn có trong thành cái kia 5 tòa pho tượng. Mà rời thế mà cũng có trận pháp, mặc dù đơn giản, hiệu quả lại là rất cường đại. Từ 5 cái cùng cấp bậc ma tộc cộng đồng chạy trận pháp, để cả tòa Võ Dương Thành đều bị trận pháp bao phủ. Chỉ cần ở trong thành kích hoạt trận pháp 5 cái ma tộc, thực lực chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Này chủng loại giống như lâm tiên giới đại trận hộ sơn, chỉ có thể ở đặc biệt địa điểm sử dụng, hạn chế phạm vi cũng lớn, có thể làm cho bọn họ khởi động trận pháp địch nhân. Thực lực nhất định thực sự hợp thể kỳ đỉnh phong hoặc phía trên. Thế nhưng là khởi động trận pháp công phu, hoàn toàn đầy đủ người ta rời đi Võ Dương Thành, trừ phi thật muốn tiến đánh một tòa thành thị, nếu không ai sẽ đi cùng đại trận cứng rắn. Cái này 5 tòa đầu dê pho tượng nổi lên đến tác dụng, đơn giản chính là trấn nhiếp thôi. Võ Dương Thành là xuất thuộc về Hoàng Dương Chí Tôn 4 cấp thành thị. Trong thành chia làm 4 cái khu vực, bình mạnh thôn thôn dân, hiện tại liền ở tại tam đẳng khu vực trong. Khu vực phân chia là dựa theo tu vi phân chia. Nhất đẳng khu vực chính là khu vực trung tâm, là hợp thể kỳ trở lên cư trú chi địa. Nhị đẳng khu vực là ly thức kỳ có thể tiến vào địa phương. Tam đẳng khu vực chính là ma đan kỳ cùng ma anh kỳ cư trú chi địa. Tứ đẳng khu vực nhân số nhất tạp nham, trừ bỏ hợp thể kỳ bên ngoài, đủ loại tu vi ma đều có. Hoàng Kha đang làm giảng giải, Lâm Nam cũng tử tế nghe lấy. Chỉ là Hoàng Kha xuất hiện địa phương, tựa hồ liền sẽ hỗn loạn tưng bừng. Tất cả ma tộc đều dừng lại trong tay sự tình, đem ánh mắt tập trung đến Hoàng Kha trên mặt. Mị ma ở mỗi cái thành thị đều chỉ ở khu vực trung tâm làm việc. Mặc dù thân làm nữ bộc, nhưng là địa vị còn là rất cao. Nếu như có thể cưới được mị ma làm thê, cũng khía cạnh phản ứng cái này ma tộc ưu tú, thậm chí có thể sớm đi tới nhất đẳng khu vực sinh hoạt. Tựa hồ biết rõ Lâm Nam muốn hỏi gì, Hoàng Kha trực tiếp ở giới thiệu đồng thời cắm truyền bá thứ nhất liên quan tới mị ma tin tức. 4 cái khu vực chính là đơn thuần dựa theo đẳng cấp phân phối chỗ ở sao? Không phải, trừ bỏ nhất đẳng khu vực bên ngoài, chỗ ở cũng phải cần mua. Khá lắm, xem ra ma giới phòng ở cũng không rẻ a. Lâm Nam đã cùng Hoàng Kha đi tới tam đẳng khu vực. Thế nhưng là hắn y nguyên nhìn thấy còn có thật nhiều ly thức kỳ ma tộc ở lại đây. Nhị đẳng khu vực ma khí thế nhưng là so nơi này nồng nặc mấy phần. Nếu không phải là mua không nổi phòng ở, ai không muốn ngụ đến bên trong đi. Cho nên ở ma giới mua phòng ốc là xem trước thực lực có đủ hay không, sau đó lại nhìn ma thạch có đủ hay không. Ma giới rất biết chơi a. Cũng không phải là ma thạch, mà là tích phân, Hoàng Kha giải thích nói. Tích phân, dựa vào tích phân mua phòng ốc, Lâm Nam còn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy, mỗi cái thành thị đều là thực hành tích phân chế. Chỉ có đầy đủ tích phân, mới có thể ở trong thành thị hối đoái tương ứng chỗ ở, tích phân thu hoạch. Đại bộ phận là nhìn đối thành phố cống hiến. Hơn nữa tích phân cũng không phải là lấy cá nhân làm chuẩn, mà là lấy gia đình làm chuẩn. Hoàng Kha giải thích, Lâm Nam một lần liền hiểu. Mà tộc thực rất biết chơi a, muốn ở tốt, cống hiến phải thừa dịp sớm. Đoàn kết chính là lực lượng, là một mình sớm muộn xong đời. Một người góp nhặt tích phân, cùng một đám người góp nhặt tích phân, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Mỗi cái mà làm ngụ càng tốt hơn, có được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, tự nhiên sẽ càng thêm cố gắng làm thành thị làm ra cống hiến. Dân chúng tính tích cực đề cao, thành phố phát triển một cách tự nhiên cũng nhanh, thành thị cường đại, lại kéo theo dân chúng thực lực trở nên cường đại. Nhất cử lưỡng tiện, cái nào thần nhân nghĩ ra được biện pháp, cùng vô tẫn môn chế độ rất giống a. Muốn tăng thực lực lên, ngươi liền cần đại lượng điểm cống hiến, vì thế, ngươi thì phải bỏ ra đại lượng lao động mới có thể thu được. Mà trên cùng Lâm Nam, liền có thể rút ra to lớn hơn điểm cống hiến, dùng để kiến thiết vô tẫn môn đẳng cấp càng cao. Đệ tử tăng thực lực lên tốc độ lại càng nhanh, mà các đệ tử thực lực càng cao, có thể cung cấp điểm cống hiến, thì càng nhiều, loại này tốt tuần hoàn, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Suy nghĩ kỹ một chút, làm như vậy cũng có đạo lý, nếu là cầm ma thạch mua sắm, cái giá tiền này thật không tốt định, dù sao giá cả quá cao, còn không bằng trực tiếp cầm ma thạch tu luyện, nếu là giá cả quá thấp, nhưng lại dễ dàng tạo thành chật trội tình huống, lại không dễ dàng thể hiện ra cống hiến người giá trị. Mà bây giờ, một lần liền có thể nhìn ra, Võ Dương Thành bên trong ai địa vị cao, ai địa vị thấp, năm cái kia thành chủ, là quan hệ như thế nào? Lâm Nam đột nhiên nghĩ đến Võ Dương Thành các thành chủ. Năm cái thành chủ thống trị thành thị, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa năm cái đều họ Tím, cái kia không được là huynh đệ tỉ muội. Năm vị thành chủ là thế tập trước thành chủ, năm người là cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội. Tiền nhiệm thành chủ cùng năm vị phu nhân đã bị phái đi tam cấp thành thị đảm nhiệm thành chủ. Thật đúng là huynh đệ tỉ muội, hơn nữa đến từ năm cái mẹ. Xem ra quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm a. Cái kia trận pháp này cũng là đời trước thành chủ lưu. Lâm Nam mảy may không tránh hiểm nghi, trực tiếp chỉ cái kia to lớn đầu dê pho tượng. Cái này bất luận ở thành phố vị trí nào, ít nhất đều có thể nhìn thấy một cái pho tượng. Thực sự quá chói mắt. Ngoặc kép, chính là Hoàng Kha giật mình trong lòng. Cái này nhân loại thật là lợi hại. Thế mà trực tiếp liền nhìn ra đó là trận pháp. Hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Một chút cũng không lo lắng sao? Đây là thực lực đạt đến trình độ nào mới có thể hoàn toàn không sợ nguy hiểm? Các người lão thành chủ chưa hề nói. Vật kia không có gì dùng sao? Đối người sử dụng thực lực yêu cầu nghiêm ngặt không nói. Tính hạn chế còn lớn như vậy, trừ bỏ dọa người bên ngoài, căn bản không có tác dụng khác a. Lâm Nam biết rõ, Hoàng Kha nhất định là cần phải đi cùng thành chủ báo cáo tình huống. Cho nên có cái gì nói cái gì, dù sao mấy cái này thành chủ thực lực không đủ, chính là đem bọn hắn cha tìm đến, khả năng còn có hy vọng. Tiếp tục tán gẫu vài câu, Lâm Nam rốt cuộc đã tới Bình Mạnh thôn các thôn dân chỗ ở. Vốn còn nghĩ một đêm không gặp, những người này sẽ làm cái gì? Nhưng là thật đi đến nơi này, các người cũng quá nhàn rồi a hát. Lâm Nam bó tay rồi. Hoàng Kha mặc dù trên mặt mang theo mỉm cười, trong lòng lại là sóng to gió lớn. Đám người này, thực quá nhàm chán a. Trình lên Lâm Nam trước mắt, là một loạt pho tượng. Không sai, không phải một cái, là một loạt. Chỉnh chỉnh tề tề 12 cái pho tượng, vừa vặn đụng lên một tá, mà cái kia khuôn mặt, không chính là mình sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,